Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1415, tịch chiến thập đại điện chủ, góc truyện audio.com, nhưng yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, một cái xoay người sẽ để cho hắn trong nháy mắt mất đi hết thảy hùng tâm cạnh tranh. Thần Vương A, tồn tại mạnh nhất thần giới, Lâm Lạc ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đại điện chủ lạnh lùng nhìn Lâm Lạc, giọng nói tuy lệ, nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra có một tia run rẩy. Chín đại điện chủ bọn họ kể từ khi lấy được thời gian pháp tắc hoàn chỉnh, nhiều năm như vậy xuống, có 5 người thành công đột phá đến tam tinh thần vương. 4 người khác đột phá có thể gần trong gang tấc, cũng có thể cần triệu năm, ngàn vạn năm, cái này ai cũng khó mà nói. So sánh với tiến bộ của Lâm Lạc, mặc dù bọn họ nhiều thêm 5 tam tinh thần vương, cũng không có một chút phần thắng nào. Cho nên, hắn không thể không sợ. Người ở đây lại không biết thấy đại điện chủ kia ngoài mạnh trong yếu, mỗi một người đều là trong đầu oanh một cái toàn bộ mơ hồ rồi. Thần vương, đó chính là mạnh nhất thần giới, nhưng vì cái gì thập đại điện chủ sẽ còn đối với Lâm Lạc lộ ra sợ hãi như thế? Chẳng lẽ thần vương còn có phân biệt, lực lượng của Lâm Lạc thậm chí có uy hiếp được thập đại điện chủ? Bọn họ không hiểu, chỉ có thể ở đáy lòng suy đoán. Cũng không muốn làm gì, chính là tới thu cái công lý. Lâm Lạc khẽ mỉm cười. Con người của ta không thích thiếu người khác, cũng không thích bị người khác thiếu nợ, cho nên ta trở lại. Hừ, ngươi coi như tấn nhập thần vương thì như thế nào, 10 huynh đệ chúng ta liên thủ còn sợ ngươi sao? Tứ điện chủ quát to, mặc dù hắn nói thanh âm rất lớn, nhưng ai cũng có thể nghe ra giọng nói hắn run rẩy. Một thần vương cư nhiên sợ đến run rẩy. Tê, lão già, đừng mạnh miệng, mau tới cùng đại bại hoại đánh nhau. Sư Ánh Tuyết vỗ tay vỗ chân, không có tim không có phổi cười nói. Tiểu tiểu tỷ tỷ, một đạo thân ảnh nổi lên, là thiếu nữ xinh đẹp 17-18 tuổi, một thân cung trang tuyết trắng, phía trên có vô số kim ti, đem nàng phác họa càng ung dung hoa quý. Ngươi là ai? Sư Ánh Tuyết lão khí hoành thu nói, nàng đang nhìn hứng thú, tại sao lại bị người cắt đứt? Ngươi không biết ta là Tình công chúa a. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn Sư Ánh Tuyết, Nga, nguyên lai là tiểu bất điểm năm đó a. Sư Ánh Tuyết chợt nhớ ra, phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn. Nhanh tránh ra một chút, ngươi cản trở bổn ma vương. Mấy ngàn năm qua Tình công chúa cũng từ tiểu bất điểm 4-5 tuổi ban đầu lớn lên thành đại cô nương, nhưng mà Sư Ánh Tuyết so sánh xuống là nửa điểm cũng không có sửa đổi, giống như đó mới là chuyện ngày hôm qua. Tình công chúa đã sớm không phải là tiểu nha đầu năm xưa, vốn nàng là không thèm cùng Sư Ánh Tuyết nói chuyện, nhưng nàng vì cha của mình cũng hiểu rõ những thúc thúc bá bá kia, biết bọn họ là thật sợ đối với Lâm Lạc. Mà thoạt nhìn Sư Ánh Tuyết cũng là đối với Lâm Lạc có lực ảnh hưởng rất lớn, nếu có thể đánh động nàng, nói không chừng liền có thể hóa giải đoạn ân oán này. Vì vậy, nàng nhất định phải thử một lần. Tiểu tỷ Tình Nhi cầu xin ngươi một chuyện có được hay không? Tình công chúa giống như một dạng ban đầu lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Sư Ánh Tuyết, bất quá lúc trước một lớn một nhỏ, bây giờ là hoàn toàn trao đổi vị trí. Hừ, tại sao bổn ma vương phải đáp ứng ngươi? Sư Ánh Tuyết hai tay ôm ngực, nếu nàng không muốn bị người nắm, trừ khi Lâm Lạc hoặc là người như mẫu. Góc truyện audio.com, thân nàng mới có thể chạm được. Tình công chúa cũng không dám coi Sư Ánh Tuyết thành đứa trẻ, đều là lấy tình động, hiểu chi lấy lý, khuyên Sư Ánh Tuyết ra mặt hóa giải. Nhưng nàng lại nơi nào biết, Sư Ánh Tuyết thật đúng là tâm tính tiểu hài tử, nếu nàng đem Sư Ánh Tuyết làm thành tiểu hài tử dụ dỗ, nói không chừng tiểu nha đầu một ngạo kiều đáp ứng xuống, nhưng mà cùng tiểu nha đầu nói đạo lý có thể có cái gì dùng. Bởi vậy nàng nói miệng khô lưỡi táo, nhưng Sư Ánh Tuyết lại luôn không có hứng thú, một bộ sắp ngủ. Tình công chúa không phải là không có nghĩ tới muốn bắt tiểu nha đầu lại làm con tin, nhưng mà năng lực hư vô của tiểu nha đầu căn bản nàng không biết làm sao, nếu tùy tiện xuất thủ ngược lại sẽ chọc giận Lâm Lạc. Chuyện này từ 9 người các ngươi bắt đầu, vậy từ 9 người các ngươi kết thúc. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua Bạch Quang Vinh Hiên cùng 9 thần vương, Dung Vũ Trạch thì bị hắn bỏ qua. Hừ, không nên quá cuồng vọng. 9 đại điện chủ rối rít kêu lên, hiển nhiên đoạn ân oán này không có thể dựa vào ngôn ngữ hóa giải, vậy cũng chỉ có đánh một trận. 9 người hướng Lâm Lạc ra tay, mà Dung Vũ Trạch cũng không có chút do dự nào, giống nhau gia nhập chiến đoàn. Lão bát ngươi lui ra. Đại điện chủ trầm giọng quát lên. 9 người chúng ta có thể chấn giết người này, lão bát ngươi không cần nhúng tay. Tứ điện chủ cũng nói, Dung Vũ Trạch lắc đầu một cái, muốn ta vào lúc này khoanh tay đứng nhìn, cái này vạn lần không được. Huynh đệ, hảo huynh đệ, 10 người tinh điện đều là thần sắc đại động, rối rít cười lớn. Mặc dù Bạch Quang Vinh Hiên ác độc mấy đại điện chủ tham lam, nhưng cũng không thể ma diệt nghĩa khí của huynh đệ bọn họ, ai cũng có khuyết điểm, đây là nhân tính, nhưng ít nhất tình huynh đệ này là đáng giá khen ngợi một tiếng. Nhưng cái này cũng không thể che giấu bọn họ làm ác. Con mắt Lâm Lạc nhìn Dung Vũ Trạch,